Đô thị tu chân y thánh. 51 năm, chương 515, bữa trưa. Góc truyện audio.com. Bữa trưa thời gian, chờ nhà người ở bên trong còn có Hứa Bội Nghi đem cơm nước đều bưng lên bàn sau. Hứa lão gia tử không chút do dự mở một lọ quốc diếu. Trừng mắt một cái Trần Phi hừ hừ nói. Tiểu tử thối. Ngày hôm nay ngươi nếu là không theo ta lão đầu tử này uống vài chén. Vậy coi như không nói được. Rót đầy rót đầy. Hiển nhiên bình thường một mình hắn rỗi rãnh tại gia cũng không trò chuyện, có thể không có chuyện gì bồi hắn uống chút rượu. Vậy thì càng thiếu. Vì vậy ngày hôm nay Trần Phi như thế vừa bước cửa. Hắn tự nhiên không có khả năng phát quá. Lão nhân ngươi thực sự là... Giữa trưa uống gì rượu a? Trần tiên sinh, đến, đây là ta tự mình làm mai đồ ăn trừ thịt, còn có toàn bộ tụ đức đưa tới vịt nướng, chuyên môn làm cho đưa tới. Người nếm thử mùi vị thế nào? Nghe vậy thấy thế Hứa Bội Nghi tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Chọn một chiếc đũa bản thân thân thủ làm cơm nước, còn có vịt thịt, bỏ vào Trần Phi trong bát. Cảm tạ Hứa A-di. Cái này mai đồ ăn trừ thịt mùi thật không sai. Đều có thể vượt qua mẹ ta làm. Trần Phi cười ăn một khối trừ thịt. Vừa cười vừa nói. Mẹ ngươi. Nghe thế Hứa lão gia tử hơi ngẩn người. Sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Tiểu tử thối. Về sau không có chuyện gì có thể đem mẹ ngươi cũng gọi là đến kinh thành. Mọi người cùng nhau ha ha cơm. Nhiều người náo nhiệt nha. Người cứ nói đi, lời mặc dù là nói như vậy, chỉ là, mẹ ta hắn cũng không nghĩ đến kinh thành đến. Nghe vậy Trần Phi cầm chiếc đũa tay dừng một chút, nói, không muốn đến kinh thành đến. Mà đang nghe Trần Phi lời này Hứa lão gia tử nhất thời trong tay chiếc đũa. Loảng xoảng làm, một tiếng rơi vào trong bát, già nua con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt. Không nhịn được nói, tiểu tử thối, người biết, hiển nhiên lấy hắn đạo lý đối nhân xử thế còn có quỷ trí như yêu. Chỉ dựa vào Trần Phi câu này, cũng đã suy tính ra rất nhiều thứ, không muốn đến kinh thành đến. Tại sao vậy chứ, còn không phải là bởi vì năm đó sự kiện kia mà. Hai mẹ con bọn họ là bị đuổi ra ngoài. Lão gia tử, biết cái gì? Ngươi lời nói này như vậy thần thần bí bí. Trần tiên sinh làm sao sẽ? Hứa Bội Nghi nguyên bản còn nghĩ lão nhân lời này quá thần thần bí bí. Trần Phi đâu có thể nào biết cái này là đang nói cái gì. Mà khi hắn thuận miệng vừa nói như vậy. Ánh mắt lại trong lúc lơ đảng phiết đến Trần Phi từ từ âm trầm xuống sắc mặt sau. Trong miệng nói. Liền theo sát mà thoáng cái dừng lại. Ừ, đã biết, xem ra Hứa gia gia ngươi đã sớm biết. Trần Phi hung hăng bào một cái cơm đến trong miệng, cũng không có ngẩng đầu lên. Thanh âm dầu dĩ nói. Ngạch, cái này đến phiên Hứa lão gia tử trên mặt thần sắc có chút lúng túng. Để chén đũa trong tay xuống. Nhìn phía Trần Phi, chậm rãi nói. Dù sao đây là các ngươi việc nhà. Ta một ngoại nhân. Chưa tốt theo liền mở miệng. Ba, Trần tiên sinh, các ngươi đến cùng tại đây đánh cái gì bí hiểm ni? Ta thế nào có chút nghe không hiểu? Hứa Bội Nghi nhịn không được hỏi. Nghe không hiểu tựu thành thật ăn. Đừng hạch hỏi. Lão gia tử lập tức quát một câu. Nếu tiểu tử thúi này thật đã biết. Chuyện này có thể xem như là trong lòng của hắn vết sẹo. Lại có thể hướng hắn hai nữ nhi như vậy tùy tùy tiện tiện đặt câu hỏi. Đó không phải là đắc tội với người sao? Quảng cáo, Hứa gia gia, không có việc gì, chỉ bất quá Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu. Hướng về Hứa Bội Nghi miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười nói. Hứa A Di, là như vậy, ta cũng là không lâu vừa mới biết đến. Nhà của chúng ta hình như... Cùng Trần gia có điểm quan hệ. Trần gia, người nào Trần gia, không biết là, tê, Hứa Bội Nghi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhịn không được chợt hít một hơi lương khí. đưa tay ô ở trên miệng. Trần gia, chẳng lẽ thật là bọn hắn tứ cửu thành vòng tròn nội quen thuộc cái kia Trần gia? Tam đại màu đỏ nhà giàu có một trong, cũng gọi ngươi đừng lắm mồm. Hứa lão gia tử có chút trách cứ nhìn liếc mắt nữ nhi mình, lại đem nhãn thần nhìn phía Trần Phi, chậm rãi nói, tiểu tử thối, loại sự tình này mà như vậy tùy tiện nói đi ra. Thật không có chuyện, yên tâm đi, hứa gia gia, lại nói tiếp cũng không phải nhiều chút chuyện. Không phải là năm đó bọn họ đem mẹ con chúng ta lưỡng từ bỏ sao? Trần Phi vừa cười, một bên trực tiếp đoan khởi trước mặt chén rượu một nuốt xuống. Nóng, kích thích cồn ở cổ họng của hắn trong xuyên toa, thuận chảy xuống, lúc này mới nhượng trong lòng của hắn thư thái mấy phần. Đem mẹ con các ngươi lưỡng từ bỏ. Trần gia, ba, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hứa Bội Nghi do dự nửa ngày, nhịn không được nhỏ giọng nói. Nàng là thật không nghĩ tới, ngày hôm nay cơm này ăn, lại cư nhiên không hiểu có thể nghe được loại chuyện này. Trần gia, chuyện gì xảy ra? Trần Chấn Quốc ngươi biết chưa? Tiểu tử này là Trần Chấn Quốc nhi tử. Hứa lão thái gia liếc mắt một cái uống rượu giải sầu Trần Phi, lại nhìn về phía mình hai nữ nhi Hứa Bội Nghi, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Lúc đầu ngày hôm nay hắn còn nói là nhượng Trần Phi tiểu tử này bồi hắn uống rượu. Lại nào biết, lại biến thành như thế vừa ra. Thực sự là, Trần Chấn Quốc, Hứa Bội Nghi nghe vậy thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn đương nhiên biết Trần Chấn kế lớn của đất nước ai. Đây chính là bọn họ cái kia niên đại Trần gia song hổ một trong. Hiện nay ta đặc thù hành động cục phó chủ nhiệm, cao treo phó bộ cấp, Trần tiên sinh lại là con hắn. Hứa gia gia, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận hắn là ba ta. Ta cũng không là con của hắn. Có thể ngay sau đó Trần Phi lại lãnh đạm mở miệng nói. Có thừa nhận hay không là một chuyện. Ai, quên đi, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Hứa lão gia tử vốn còn muốn khuyên nhủ, mà khi hắn nhìn thấy Trần Phi trong con ngươi làm người sợ hãi màu sắc trang nhã cùng với kiên quyết sau, liền sáng suốt lắc đầu, không nhắc lại cha, lại mặt khác hỏi, định làm gì? Tạm thời còn không biết. Nghe vậy Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, đồng thời trong mắt hắn mặt màu sắc, có chút phiêu hốt bất định. Thế mà Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử là ai? Thấy rõ, thấy Trần Phi tiểu tử này khẩu thị tâm phi hùng dạng mà. Không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, cười mắng, tiểu tử ngươi còn muốn ở trước mặt ta đùa giỡn đầu óc. Được rồi, nói một chút coi xem đi. Coi như cơm trên bàn nói chuyện phiếm, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Được rồi, nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng cười cười, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái hiệp xúc nói. Hứa gia gia, kỳ thực ta lần này tới Kinh Thành, là chuyên môn tới tìm ngươi. Thu thập hai vị này đều là tiện thể, chuyên tới tìm ta, vân vân chờ đã, tiểu tử ngươi không phải là muốn... Nghe vậy Hứa lão thái gia mạnh ngẩn người, có chút căm giận, chột dạ lên, tiểu vương bát đản này ý tứ này, lại là muốn hắn bộ xương già này mang xuống. Hắc hắc, Trần Phi cười cho Hứa lão gia tử giơ ngón tay cái. Nịnh nọt nói, Hứa gia gia không hổ là có đại trí tuệ người, tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một liền thấy thấu trong lòng ta có tính toán nhỏ nhặt. Thí thoại, tiểu tử ngươi lại muốn hố ta à? Nghe vậy Hứa lão gia tử tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nhịn không được nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đúng Trần gia hạ thủ? Ta tuy rằng có thể lý giải trong lòng ngươi mặt ủy khuất và tức giận, bất quá tiểu tử thối, ngươi có thể phải hiểu rõ, đây chính là ta chiến hữu cũ lưu lại huyết mạch, muốn là bọn hắn không phạm sai lầm, ai sẽ mạo hiểm đại không vì đi tìm bọn họ phiền phức? Vậy tại sao bọn họ đều cầu đến trên đầu ta? Muốn cho ta cầu lão nhân gia ngươi đứng ra, giúp bọn hắn Trần gia đi xuất hiện ở khốn cảnh. Có thể nghe nói Trần Phi lại vẻ mặt nghi hoặc, nếu thật là không động được, Trần gia đám kia dối trá tên như thế nào sẽ cầu đến trên đầu hắn? Bọn họ tới tìm ngươi. Nghe vậy Hứa lão gia tử con ngươi hơi lóe lóe, giật mình nói, ừ, tới cái không biết cái gọi tên, chạy đi quấy rối mẹ ta. Bây giờ bị ta nhốt vào phi báo trong tù mặt tính mũi đi. Nga, được rồi, tên kia hình như là cái gì Trần Hoa Tần nhi tử. Còn tìm đến thiên tổ bên kia vượt quyền hạ lệnh, muốn cho ta thả người. Bất quá ta không để ý tới hắn. Trần Phi gật đầu, nói, Trần Hoa Tần, Hứa lão gia tử trong miệng nỉ non tên này. Có chút xa lạ, nhưng lại hình như ở đâu nghe qua vậy. Ba, hình như là Trần gia chi thứ thế hệ trước. Trần lão thái gia con trai của ca ca. Nhưng vào lúc này, một bên vẫn không lên tiếng Hứa Bội Nghi đột nhiên mở miệng nói. Quảng cáo, nguyên lai là hắn a. Nghe thế Hứa lão gia tử lúc này mới vỗ tay một cái. Hồi tưởng lại Trần Hoa Tần là ai. Chợt ánh mắt lại quét về phía Trần Phi bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi lá gan cũng là thật đại. Người bình thường nhìn thấy cái loại này gia tộc đều là lẫn mất rất xa. Ngươi chế giễu, thoáng cái đắc tội lưỡng. Hiện tại Trần lão đầu đi sau. Bọn họ bối phận hẳn là xem như là Trần gia có thể quyết định chuyện. Không có biện pháp, nói gọi tên kia tự cho là đúng cùng cái gì dường như. Thật giống như ta Trần Phi không quỳ theo hồi bọn họ Trần gia. Tự sống không nổi nữa. Nghe thế Trần Phi nhịn không được bĩu môi. Đến bây giờ hắn đều vẫn có thể hồi tưởng lại. Nhược trí có bao nhiêu não tàn. Nhiều dầm dĩ. Nghe thế Hứa lão gia tử lộp bộp một chút. Chợt lộ ra một tia cười khổ. Sau đó chỉ thấy Kỳ Trùng theo Trần Phi lắc đầu nói. Được rồi. Tiểu tử thối, ngươi đến cùng muốn tìm ta giúp ngươi làm gì? Trước tiên là nói về tốt. Quá phận chuyện mà, coi như là ta, cũng làm không dưới đến. Dù sao Trần gia quá đặc thù. Hứa lão gia tử có thể như vậy không cố kỵ nói ra như vậy một phen nói. Có thể nói là thật tình đem Trần Phi làm người một nhà. Hơn nữa còn là rất thân mật người một nhà nhìn. Nếu không lấy thân phận của hắn, địa vị, chính là nước Cộng Hòa còn sống tam đại đại thủ che trời một trong. Mỗi tiếng nói cử động, đều bị ngoại nhân dùng kính lúp ở phân tích nhìn chằm chằm. Như vậy lời nói và việc làm nếu là bị truyền đi, đưa tới phong ba không biết muốn bao lớn. Trần Phi đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, rất là thành khẩn cảm kích nói. Hứa ra ra, cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì tạ, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta bộ xương già này trước nên đi gặp Mark. Hơn nữa năm đó sự kiện kia mà, Trần lão đầu còn có Trần gia những tên kia, cũng quả thực làm không địa đạo. Hứa lão gia tử khoát tay áo nói, nếu là vẻn vẹn làm một cái tạ tử, hắn thật không cần thiết như vậy. Nói đi. Trong lòng ngươi mặt rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngay sau đó hắn chăm chú nhìn Trần Phi nói. Vậy được rồi. Hứa ra ra ta có thể đã nói. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe. Đột nhiên cười nói. Nguyên bản ta là muốn mời Hứa ra ra ngươi đứng ra. Giúp ta còn có ta mụ ra nhất khẩu ác khí. Đối với ngươi hiện tại lại thay đổi chủ ý. Không cần thiết cùng này dối trá tên không chấp nhặt. Cứ như vậy cả đời không qua lại với nhau. Kỳ thực cũng rất tốt. Vậy ngươi, Hứa lão gia tử nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên. Có chút thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại vẫn có thể giống như cái này giác ngộ. Cũng là một chuyện tốt mà. Bằng không, muốn thật để cho hắn hướng Trần gia hạ thủ. Nói thật đi. Hắn cũng rất khổ sở.